Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đối luyện. Nếu như nói người chậm cần bắt đầu sớm có thể lấy di bổ thiên phú ở trên chênh lệch nói. Thông minh như vậy chim trước phi tướng sẽ vũ hóa thành điệp. Dục hỏa trọng sinh, từ chim tấn thăng làm phượng hoàng. Tuy nói bây giờ Shiva vẫn không có thể mở ra Raigan. Thế nhưng trung nhẫn thời kỳ Gai đang huấn luyện thời điểm động tác Shiva dùng thị lực vẫn có thể chóc nã lấy được. Đương nhiên, nếu như là thực chiến nói, có thể cũng không giống nhau. Shiva hầu như có thể khẳng định, Gai cổ tay cùng trên cổ chân tuyệt đối thêm khó tin trọng lượng. Đó là phụ trọng huấn luyện. Một ngày kế tiếp, Gai tốc độ đem sẽ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Xem ra Gai ở nhiều lần huấn luyện cái này vài cái chiêu thức a. Hôm nay trước hết nhìn đến đây a. Về sau cũng không phải là không có cơ hội. Yên lặng ghi lại cái này mấy chiêu sau đó. Shiva liền là một người về tới chính mình lâm thời đáp kiến khởi lai trong nhà. Suốt đêm không nói chuyện. Ở trong mấy ngày kế tiếp, Shiva chính là châm đối tính đối với mình thể thuật tiến hành rồi huấn luyện. Nhẫn thuật phương diện, Shiva không hoảng hốt, lấy hắn chakra tính đặc thù. Coi như là cấp nhẫn thuật, cũng có thể đơn giản học được. Đối với Shiva mà nói, hắn trời sinh có thể đem chakra hình thái biến hóa dùng đến mức tận cùng. Cho nên, hắn cần phải cố gắng phương hướng chính là tiến hành chakra tính chất biến hóa mà thôi. Cho nên, Shiva trước đem nhẫn thuật để ở một bên, xuất trước tiến hành thể thuật huấn luyện. Thể thuật là cơ bản. Shiva không tính hạ xuống. Ở bên dòng suối nhỏ một cái trên đất trống, hai bóng người thật nhanh xuyên qua. Là không phải truyền đến rầm rầm rầm thanh âm. Shiva cùng mình ảnh phân thân đối chiến với nhau. Quyền cước trong lúc đó truyền ra trọng muộn hưởng âm thanh. Hiện tại Shiva thân thể tố chất cùng phía trước nhất định chính là cách biệt một trời. Tăng lên cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một quyền mỗi một chân cũng có trọng lực đạo. Tuy nói còn chưa kịp Mai Tô Gai. Thế nhưng đuổi theo hắn chỉ là trên thời gian vấn đề. Mộc Diệp toàn phong, Shiva lấy thuần túy thể thuật hướng về phía ảnh phân thân tiến hành xuống. Đoạn đá, đùi phải quét ngang chỗ, thậm chí cuốn lên gió đang gào thét âm thanh. Thế nhưng, ảnh phân thân sở hữu cùng Shiva giống nhau như đúc thân thể tố chất. Cơ hồ là Shiva công kích trong nháy mắt, ảnh phân thân cũng làm ra cùng Shiva giống nhau như đúc động tác. Đùi phải hạ cấp đá chợt đảo qua. Giống nhau Mộc Diệp toàn phong, hai người chân hung hăng đụng vào nhau, bành một tiếng, ở lực phản tác dụng trùng kích phía dưới, hai người nhất thời xa nhau, mà chính là ở phân khối trong nháy mắt, hai người đều còn chưa kịp rơi xuống đất chính là truyền ra, hiu hiu hiu, cực nhanh kết ấn thanh âm. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực gấu hai phát to lớn hình cầu hỏa diễm nhất thời từ Shiva cùng hắn ảnh phân thân trong. Miệng phun ra, hỏa cầu đụng vào nhau. Nhất thời nhấc lên mấy chục thước hỏa tường. Trong nháy mắt đem hai người đều bao phủ. Shiva cũng không khả năng bỏ qua cơ hội này. Dành ra tay trái nhất thời lấy ra bốn thanh phi tiêu. Chợt ném mạnh ra, đoàng đoàng đoàng đoàng trong ngọn lửa nhất thời truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Các loại, chờ, hỏa diễm tản ra sau đó. Shiva cùng ảnh phân thân đối diện mà đứng. Giữa hai người, bình tĩnh nằm tám thanh phi tiêu. Chiến đấu đến đây kết thúc. Hắc, còn thật bất hảo lộng. Chẳng những thể thuật, nhẫn thuật giống nhau. Hơn nữa liên tưởng pháp đều không khác mấy. Shiva lắc đầu. Mới vừa cùng ảnh phân thân chiến đấu. Hắn cảm giác giống như là đối mặt với một chiếc gương một dạng. Chính mình lấy cái gì công kích, đối phương liền ngược dùng trở về. Bất quá, cùng ảnh phân thân huấn luyện thực chiến lại làm cho Shiva mỗi bên phương diện năng lực đều thật. Nhanh tăng lên, người nào, bỗng trong lúc đó, Shiva biểu tình hiện lên một tia băng lãnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Không biết lúc nào, Shiva hai tay đã lấy ra 8 phát Shuriken. Hướng về phía một cái phương diện bỗng nhiên ném mạnh ra. Shuriken bay qua, không có vào trong rừng. Nhưng là oa oa oa. vang lên cũng là Ô Nha thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Shiva nhíu mày một cái. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình cảm giác bị giám thị. Thế nhưng bay ra ngoài cũng là Ô Nha. Hắn có chút nghĩ không thông. Hắn chakra không đơn thuần là có thể tiến hành tuyệt đối thao túng. Hơn nữa dị thường khắc sâu trong lòng. Dù sao sở hữu tự động hộ tống chủ ý thức. Cho nên, ở Shiva huấn luyện phía dưới, chakra đối với cảm giác nguy cơ gì gì đó có thể truyền lại cho Shiva bản thân. Chẳng lẽ là Ô Nha phân thân chi thuật? Uchiha Itachi, Shiva lẩm bẩm nói, nhưng là trong nháy mắt liền buông tha cái ý nghĩ này. Bây giờ Uchiha Itachi gần giống như hắn đại, đừng nói Ô Nha phân thân, liền nhẫn thuật cũng sẽ không vài cái. Có thể nói, bây giờ Shiva tuyệt đối nghiền ép Uchiha Itachi, mà chính là ở Shiva suy đoán thời điểm. Ô Nha tiếng kêu bỗng nhiên trở nên ầm ĩ đứng lên. Oa oa oa, trong rừng, lần này không phải một con Ô Nha bay ra ngoài, mà là một đám Ô Nha đồng loạt bay ra ngoài, bay đến Shiva đỉnh đầu, phơi bày vờn quanh tư thế. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hắn đã biết người tới là ai. Đang ở con quân hắn Ô Nha bay qua sau đó, một cái so với Shiva cao hơn một cái đầu thân ảnh đi từ từ hướng về phía Shiva. Là một cái nhìn qua thiếu niên mười mấy tuổi. Nửa người trên ăn mặc màu đen cao cổ mặc áo. Cõng ở sau lưng một thanh ninja đoản đao. Màu đen quần. Đôi giang đô đánh xà cạp. Tóc màu đen cột Konoha hộ ngạch. Đồng thời, trên y phục thêu Uchiha nhất tộc tộc huy. Uchiha Shisui, Shiva sắc mặt bình tĩnh. Uchiha Shisui chạy nơi đây tới làm cái gì? Dù sao bây giờ Uchiha Shisui nhưng là thiên phú dị bẩm. Ở Uchiha Itachi chưa trưởng thành phía trước, hắn chính là Uchiha bộ tộc lúc này đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, còn tuổi nhỏ càng là xông ra thuấn thân Shisui, danh xưng. Đồng thời, còn trẻ thời điểm liền sở hữu vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Sở hữu tối cường ảo thuật Koto Amasukami. Ở bên trong nguyên tắc mặt, Shisui cùng Uchiha Itachi hai đại thiên tài cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Đồng thời, Uchiha Itachi mang Gekio Sharingan, chính là Shisui chết tạo thành. Shiva có chút mộng bức. Uchiha nhất tộc thiên tài thượng nhẫn chạy đến chính hắn một tiểu quỷ tới nơi này thả Ô Nha. Hắn nghĩ như thế nào? Còn là nói. Hắn là có những thứ khác mục đích gì? Nghĩ tới đây, Shiva biểu tình xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Người chính là Uchiha Shiva à? Uchiha Shisui nở nụ cười đi tới Shiva trước mặt. Mỉm cười nói, trong lời nói, không có chút nào ác ý. Phản mà vô cùng thưởng thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.